Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 874, vì hòa bình. Hủy diệt Nhật sướng nghĩ một hồi tương lai. Liền bắt đầu khai mở mèo đồ hộp ăn. Đáng tiếc không thể một mực tại trong mộng làm việc. Ta vẫn là sẽ đói sẽ mệt mỏi. Muốn ăn buồn ngủ, vừa ăn cơm. Hủy diệt Nhật một bên lại nghĩ đến mục tiêu của mình. Tiếp xuống ta muốn làm một vố lớn. Mà liền tại Hủy diệt Nhật đắm chìm trong thế giới của mình hòa bình kế hoạch lớn thời điểm. Triệu Diệu đã đi tới đỉnh đầu hắn 2000 mét trong cao không? Hai mắt hơi hơi nheo lại. Quan sát phía dưới kho hàng. Hủy diệt Nhật ra hỏa này. Giống như có lẽ đã có được xuyên toa mộng cảnh năng lực. Mặc dù không biết hắn là làm sao làm được. Thế nhưng phải bắt được hắn. Nhất định phải nhanh chuẩn hung ác. Không để lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nghĩ tới đây, mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng Triệu Diệu vẫn là yên lặng móc ra Miêu công chúa đồng hào bằng bạc váy. Dự định trực tiếp ngưng động thời gian thêm huyễn thuật khống chế. Trong nháy mắt đánh bại Hủy diệt Nhật, bị lệch tia sáng gạt bỏ trường vực phía dưới. Thấy Triệu Diệu yên lặng mặc vào tiểu Âu phục động tác. A tha, Hỏa Sơn. Poseidon này mấy con chưa thấy qua siêu năng mèo trong nháy mắt liền sợ ngây người. Tiếng tim đập bên trong nhanh chóng từ hàn huyên. A tha nghi ngờ không thôi nói. Chuyện này, Hủy diệt Nhật siêu năng lực còn có cái này công hiệu sao? Hiện tại không chỉ là mang thai, còn sẽ cải biến bản thân nhận biết. Hỏa Sơn kích động nói. Quá lợi hại, lại đem ác ma này tính cách hoàn toàn méo mó. Một hồi tuyệt đối đừng thua a. Hủy diệt Nhật, ngươi là toàn thế giới siêu năng mèo hy vọng cuối cùng. Một bên Poseidon nghi ngờ nói. Có phải hay không là cái tên này bản thân liền là cái đồ biến thái? Ta nghe nói nhân loại hiện tại hết sức lưu hành biến thái nữ trang. Hỏa Sơn kinh ngạc nói. A, là như thế này sao? A tha cảm thán nói. Nhân loại thật là một loại thần kỳ động vật. Không nên bị hắn ô nhiễm a tha. Hỏa Sơn hô, bằng không thì ngươi thời gian lâu dài cũng sẽ giống như hắn biến thái. Một bên khác, Triệu Diệu mèo nhóm đối với cái này cũng đã tập mãi thành thói quen. Ares cảm thán nói, đến rồi, Triệu Diệu mạnh nhất hình dáng. Thật sự là rất lâu không thấy. Triệu Diệu sử dụng chiêu này tới giống như đã càng ngày càng tự nhiên. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ta mặc vào về sau, có thể hay không trở nên cũng rất mạnh đâu. Cá viên nhìn xem thay đổi trang phục Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lần trước sau khi về nhà vụng trộm tiến vào tiểu vũ trong quần áo. Cũng không trở nên mạnh mẽ a. Đến cùng là nguyên lý gì? Môi cầu, có cái gì tốt cảm thán? Y phục này xấu hổ chết rồi. Không có lông mới chịu mặc loại này quần áo, mà lại một người nam còn mặc đồ con gái. Thật sự là quá bỉ ổi. Môi cầu ngang mèo được nhóm liếc mắt. Nói ra, các ngươi sẽ không cũng có ý nghĩ như vậy a? Làm sao có thể? Cá viên cả giận nói. Ta cá viên bình sinh ghét nhất mặc đồ con gái chết biến thái. Liền là được. Ares phụ họa nói. Ngươi coi chúng ta là thành cái gì mèo? Làm sao lại giống Triệu Diệu như thế không từ thủ đoạn? Đúng lúc này, một bên Triệu Diệu quay đầu, lướt qua mấy con mèo nói ra. Các ngươi lại nói cái gì? Chúng mèo cùng nhau lắc đầu. Không có gì. Triệu Diệu ánh mắt hoài nghi nhìn về phía cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng lập tức cũng đi theo lắc đầu. Bọn hắn không nói gì. Nghe được cảnh sát trưởng lời nói này. Siêu năng mèo nhóm cùng nhau thở dài một hơi. Đối cảnh sát trưởng lập tức cảm giác kích. Đây cũng là cảnh sát trưởng cố ý gây nên. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Dù sao ta công việc này thực sự quá đắc tội mèo. Từ xưa đến nay giống như ta vậy. Cái kia đều không có kết quả gì tốt a. Vẫn là thích hợp thời điểm giao hảo một chút Triệu Diệu dưới tay mèo đi. Ngay tại siêu năng mèo. Nhóm còn đang thì thầm nói chuyện thời điểm. Triệu Diệu đã trang chuẩn bị tốt miêu công chúa tiểu Âu phục. Trong nháy mắt treo đầy ngưng động thời gian cùng gạt bỏ trường vực hai đại siêu năng lực. Tiếp theo, tại một mảnh đứng im thế giới bên trong, Triệu Diệu mang theo chúng mèo phi thân mà xuống, trực tiếp tiến nhập kho hàng, đi tới Hủy Diệt Nhật trước mặt. Nhìn trước mắt Hủy Diệt Nhật, Triệu Diệu trong đầu nhớ lại Tinh Miêu cho ảnh chụp, trong lòng so sánh một chút, làm ra xác nhận, chính là hắn, chân ngắn mèo quả quýt. Thế là Triệu Diệu đem gạt bỏ trường vực trộm đổi thành huyễn thuật. Tiếp lấy hai mắt hơi đỏ lên, đã triệt để khống chế Hủy Diệt Nhật. Sau một khắc thời gian lần nữa lưu động, Hủy Diệt Nhật liền phát hiện thân thể của mình cứng đờ, đã không cách nào tự quyết khống chế chính mình. Toàn bộ mèo lập tức hoảng loạn. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không có thể động? Không có hảo ý tiếng cười vang lên. Triệu Diệu chậm rãi đi tới Hủy Diệt Nhật trước mặt. Hủy Diệt Nhật. Hủy Diệt Nhật nhìn trước mắt Triệu Diệu, lập tức nhận ra đối phương. Là ngươi. Hắn nhưng là nhìn nhiều lần A Tha mộng cảnh, đương nhiên nhận biết trong mộng cảnh cùng A Tha đánh tới đánh lui Triệu Diệu. Hắn thậm chí còn ký được bản thân cũng đưa đối phương một đứa bé đây. Thấy đối phương một mặt cười lạnh đi tới, từng tia sát khí đập vào mặt, Hủy Diệt Nhật khẩn trương nói: "Ngươi muốn làm gì?" Triệu Diệu chỉ bụng của mình nói ra: "Giải trừ năng lực." Hủy Diệt Nhật thà chết chứ không chịu khuất phục nói: "Không muốn, ngươi tin tưởng ta, mặc dù ngươi bây giờ..." Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu căn bản không cho hắn nói hết lời cơ hội. Trực tiếp móc ra đồ long bảo đao, đối cái đuôi của hắn liền là một đao hạ xuống. Sau một khắc, thê liệt tiếng kêu thảm thiết liền từ Hủy Diệt Nhật miệng bên trong phát ra. Không chỉ là trên nhục thể cái chủng loại kia cảm giác đau đớn, càng là một loại trên tâm lý đả kích. Phải biết Hủy Diệt Nhật có thể là muốn đi qua năng lực của mình tới sáng tạo hòa bình thế giới mèo, là một đầu có theo đuổi siêu năng mèo. Đồ long bảo đao, đồ long kiểm định đối tinh thần của hắn quả thực là một loại lượng lớn tổn thương. Nhìn xem ngã trên mặt đất, hai mắt mê mang Hủy Diệt Nhật, Triệu Diệu ngồi xổm xuống nói ra: "Giải trừ năng lực, không, không cần." Chấm ngoặc kép, nhưng coi như nhận lấy đồ long kiểm định tra tấn, Hủy Diệt Nhật như cũ cắn chặt răng, không có chút nào nguyện ý giải trừ năng lực. A Tha ở một bên khuyên nhủ: "Hủy Diệt Nhật, đừng chết chống đỡ á. Nhanh theo hắn nói đi làm a. Cái tên này sự tình gì đều làm được." Hủy Diệt Nhật nhìn một chút Triệu Diệu sau lưng siêu năng mèo nhóm, đặc biệt là Tinh Miêu mấy con mèo, nhãn tình sáng lên, tựa hồ quyết tâm mạnh hơn. "Người đánh chết ta tốt, đánh chết ta cũng sẽ không khuất phục." Triệu Diệu trong hai mắt ánh sáng màu đỏ càng ngày càng sền sệt, xem trên mặt đất Hủy Diệt Nhật, trực tiếp phát động huyễn thuật năng lực đại phần sóng xung kích. Oa, Hủy Diệt Nhật nghẹo đầu, trực tiếp cho huyễn thuật cho làm phun. Triệu Diệu nói ra: "Hoặc là đớp cất ăn vào chết, hoặc là liền cho ta giải trừ năng lực." Hủy Diệt Nhật còn không chịu, thấy chết không sờn nói: "Ngươi mơ tưởng." Giờ khắc này, Triệu Diệu đều kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kiên trung siêu năng mèo. Dưới đại bộ phận tình huống, hắn chỉ cần một bộ lưu manh tam liên dùng xuống đi, ẩu đả, đồ long, gián cướp, bất kỳ một cái nào đều đủ để gọi mèo triệt để sụp đổ sau đó thần phục. Trước mắt Hủy Diệt Nhật lại còn tại kiên trì, một bên siêu năng mèo nhóm cũng toàn đều kinh hãi, có chút bội phục mà nhìn xem Hủy Diệt Nhật. Nhưng bội phục thì bội phục, bọn hắn càng muốn hơn mang thai chính mình khôi phục đang thường. Triệu Diệu thì nghi ngờ nói: "Ngươi vì cái gì không thể?" Hủy Diệt Nhật một mặt thần thánh nói: "Vì thế giới chi hòa bình." Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.